Đạo tâm trùng ma, chương 81, thống biển Hắc Giao, góc truyện audio.com. Nếu Hắc Giao Vương tới nơi này chỉ là vì cùng Tần Thiếu Phong bắt chẹt Độ Ách Kim Đan, có lẽ tâm tình của Tần Thiếu Phong tốt vì cùng tên hàng xóm này đánh tốt quan hệ Tần Thiếu Phong cũng liền đưa rồi, chỉ là ngàn không nên vạn không nên, gã Hắc Giao Vương này vậy mà lòng tham cùng không biết tốt xấu như thế, muốn Tuyết Giao đi làm xong tu đạo lữ của hắn, lần này chính là đốt lửa giận của Tần Thiếu Phong. Không có chút do dự, Tần Thiếu Phong chính là vận chuyển lên đạo tâm trùng ma đại pháp cùng thất tình lục dục đại pháp, sau đó lấy tinh thần dị lực cường đại trực tiếp chính là cho gã Hắc Giao Vương này đến một cái va chạm. Linh hồn, đây là chiêu thức lúc trước Tần Thiếu Phong đối phó Kim Nhãn Tuyết Điêu sử dụng qua, không bóng không hình, uy lực vô cùng, nay càng là theo ma trùng, thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong tiến giai cũng là thăng cấp. Rồi, Hắc Giao Vương còn diễu võ dương oai đứng ở trong hư không, đợi Tần Thiếu Phong đáp ứng điều kiện của hắn, chẳng qua ngay tại lúc này, ầm ầm một tiếng vang lớn, giống nhau đầu của mình bị búa tạ nện chung, Hắc Giao Vương kêu thảm thiết một tiếng, cả người chính là bay ngược trở về, đồng thời từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra. Chỉ là làm cho Tần Thiếu Phong không nghĩ tới gã Hắc Giao Vương này chẳng qua là ói ra mấy ngụm máu, hướng phía sau bay ngược vài chục bước liền là cố định thân thể, đứng ở trong hư không, hai mắt chờ Tần Thiếu Phong, thắng muốn phun lửa, lập tức chính là sống giận nói. Tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi làm thương tổn Hắc Giao Vương vĩ đại, hôm nay trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi, chết đi cho ta. Hắc Giao Vương nói xong lật tay một cái chính là một đôi chùy thật lớn xuất hiện ở trong tay hắn, vốn thân hình gã Hắc Giao Vương này liền cao ước chừng 2 thước 5, nhưng mà một đôi đại chùy này lại là so với thân hình của Hắc Giao Vương còn cao lớn không ít, cầm ở trong tay Hắc Giao Vương, tỏ ra vô cùng khí phách. Theo sau gã Hắc Giao Vương này ngao ngao kêu chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh giết đến. Tần Thiếu Phong đối với va chạm linh hồn của mình gây thương tổn cho gã này Hắc Giao Vương vậy mà nhỏ yếu như vậy cũng là cảm thấy rất giật mình, chẳng qua lập tức nghĩ đến Hắc Giao Vương này chính là cao thủ hợp đạo ngũ giai, thân mình lại là giao long, da dày thịt béo, thân thể cường đại, có thể chống cự được va chạm linh hồn của mình ngược lại cũng là bình thường. Nhưng mà làm Tần Thiếu Phong nhìn gã Hắc Giao Vương này lấy ra đại chùy lại là cười, bởi vì đó cùng với nói là một đội đại truy còn không bằng nói là một đối khối sắt lớn. Một đôi đại chùy này trong tay Hắc Giao Vương chính là hai khối huyền thiết biển sâu vô cùng lớn an thượng cán dài, cái này liền biến thành chiến chùy, một chút cũng là chưa trải qua bất cứ luyện chế gì, cho nên nhìn thấy Hắc Giao Vương cầm một đôi chiến chùy như vậy, Tần Thiếu Phong tự nhiên là cảm thấy buồn cười, chẳng qua thằng cha này vậy mà dám mơ ước Tuyết Giao, đó cũng là không thể tha thứ. Hắc Giao Vương cầm song chùy, hai khối huyền thiết biển sâu như vậy ít nhất cũng là phải trên vạn cân, nhưng mà cầm ở trong tay Hắc Giao Vương, lại là không chút phí sức, thoạt nhìn còn tương đối thoải mái, hơn nữa trên thân thể gã Hắc Giao Vương này không có chút chân nguyên khí dao động, rất hiển nhiên đây là Hắc Giao Vương đang bằng vào lực lượng thân thể cầm một đội chiến chùy này, hướng về Tần Thiếu Phong đánh. Góc truyện audio.com giết đến, nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là không vận chuyển chân nguyên khí trong cơ thể, hắn tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp đã đạt tới bát phẩm tầng thứ nhất, tinh huyết trong cơ thể như rồng, lực lượng vô song, chính là muốn tìm đối thủ một am hiểu lực lượng thân thể đến thử tay một chút, không nghĩ tới gã Hắc Giao Vương này liền đưa tới cửa rồi. Âm vang một tiếng, tinh huyết trong cơ thể Tần Thiếu Phong giống như khói báo động xông thẳng lên trời, lập tức Tần Thiếu Phong chính là nâng hai nắm đấm lao lên, Tần Thiếu Phong vốn cũng là muốn lấy ra hồ khiếu thương, chẳng qua hồ khiếu thương kia chính là thượng phẩm linh khí, hơn nữa sau khi trải qua kiếp lôi rèn luyện đã càng tiến thêm một bước rồi, nếu Tần Thiếu Phong lấy ra hồ khiếu thương, đó chính là ức hiếp gã Hắc Giao Vương này rồi, chẳng qua một đội nắm đấm đủ rồi. Chiến kỹ Tần Thiếu Phong tu luyện cũng là rất nhiều, từ ban đầu liệt kình quyền, đại thiên ma trường đến về sau theo thực lực không ngừng tăng trưởng mà lần lượt tu luyện các loại chiến kỹ, nay càng là đạt được cơ hội phát huy. Trước đây cùng người chiến đấu, đối thủ đều là sử dụng chân nguyên khí, khống chế pháp khí đến chiến đấu, nay thật vất vả gặp được một tên đại ngốc chỉ biết dùng man lực, Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất vui vẻ. Hai tay Hắc Giao Vương cầm một đội chiến chùy, vài bước chính là chạy đến phía trước Tần Thiếu Phong, sau đó tay phải nâng lên, chiến chùy thật lớn chính là hướng về Tần Thiếu Phong nện xuống, mà nhìn Tần Thiếu Phong vậy mà là. Hai tay không tiến lên, trong hai mắt Hắc Giao Vương lóe ra tức giận cùng tàn nhẫn thật lớn, một chùy này không chút do dự chính là nện xuống. Tần Thiếu Phong đối mặt một chùy này của Hắc Giao Vương, trực tiếp chính là một chiêu nộ kình trùng tràng, hai nắm đấm đánh ra, lực lượng khổng lồ khiến cho không khí chung quanh đều là ông ông vang lên, giống như muốn vỡ vụn theo, mà Hắc Giao Vương đối mặt Tần Thiếu Phong, tương tự là thấy một con cá voi lớn hướng về chính mình va chạm đến, hai mắt chợt lóe ánh sao, hét lớn một tiếng, lần nữa thêm lực lượng. Rốt cuộc hai nắm đấm của Tần Thiếu Phong cùng chiến chùy của Hắc Giao Vương va chạm cùng một chỗ, tuy nắm đấm của Tần Thiếu Phong so với chiến chùy kia mà nói rất nhỏ, nhưng mà lực lượng trong nắm đấm nho nhỏ này bộc phát ra lại là có 102, phải biết rằng đấu thiên chiến địa đại pháp kia lại là huyền công vô thượng, có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong trời đất đến rèn luyện thân thể. Tần Thiếu Phong những năm gần đây một mực đều là không lúc nào không là rèn luyện thân thể của mình, lực lượng có được trong một khối cơ thể này, đã không ai có thể địch lại nữa. Ngay tại thời điểm nắm đấm của Tần Thiếu Phong cùng chiến chùy của Hắc Giao Vương va chạm cùng một chỗ, liền thấy chiến chùy tay phải kia của Hắc Giao Vương giống như xuất hiện từng vùng sóng gợn năng lượng từ chiến chùy hướng về cánh tay phải của Hắc Giao Vương truyền đến, mà sau đó chính là thấy thân hình Hắc Giao Vương như là điều đứt dây hướng về phía sau lui đi. Sau khi thật vất vả dừng lại thân thể, Hắc Giao Vương ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Phong đối diện, trong hai mắt lộ vẻ không thể tưởng tượng, hắn như thế nào cũng là không nghĩ tới lực lượng thân thể của Tần Thiếu Phong vậy mà là cường đại như vậy, vậy mà là so với mình cũng muốn cường hãn hơn nhiều, nhìn dấu nắm. Góc truyện audio.com, tay nho nhỏ trên chiến chùy kia, Hắc Giao Vương không khỏi có chút sợ, nghĩ một quyền này nếu oanh kích ở trên người mình, vậy hậu quả thật đúng là thiết nghĩ không chịu nổi. Chi là bị vũ nhục như thế, Hắc Giao Vương sao có thể cam tâm, chỉ thấy Hắc Giao Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái chính là hóa thành bản thể, thân hình vài trăm thước kia vắt ngang ở trên bầu trời, lập tức. Chân nguyên khí trong cơ thể cũng là bạo phát ra. Gã Hắc Giao Vương này vẫn là cao thủ hợp đạo ngũ giai, chân nguyên khí trong cơ thể mạnh mẽ vô cùng, nếu lực lượng thân thể không thể chiến thắng Tần Thiếu Phong, như vậy thì dùng chân nguyên khí khổng lồ của mình ép chết Tần Thiếu Phong. Cách chương.